Chương 2060, Nữ thần phát uy, 2. Tại thiên hướng về đoàn đội tác chiến tu chân đại lục, hệ chỉ hệ nở đấu cùng hệ phụ trợ tu sĩ, đều cực kỳ được coi trọng. Nhưng hai loại tu sĩ, dù là đồng dạng thuộc về chủ chiến hình tu sĩ, đường hướng tu luyện cùng phương pháp lại là hoàn toàn khác biệt. Nhất là làm nhạc sĩ phụ trợ tu sĩ. Càng là từ trước đến nay đều bị xem như thuần phụ trợ, không có sức chiến đấu, cờ ơn nở bảo hộ kẻ yếu. Tương đối, nhạc sĩ phụ trợ năng lực cũng sẽ so cái khác phụ trợ tu sĩ cường đại hơn nhiều. Cho nên, làm Phi Long Thành bên trong mọi người thấy Mộ Nhan cường đại phụ trợ năng lực lúc, cơ hồ sớm đã nhận định, nàng là không có nửa phần sức chiến đấu. Nhưng vừa vặn phát sinh hết thảy, lại hoàn toàn lật đổ bọn hắn nhận biết. Một cái có được nghịch thiên phụ trợ năng lực nhạc công, nhấc nhấc tay nháy mắt, liền xử lý Kỳ Lân đội ba cái cường giả bọn hắn thật không phải là hoa mắt sao lúc này, một mực chờ lấy xem kịch vui Thương Lam giới các tu sĩ. Rốt cục chậm rãi thở ra một hơi. Một mặt các ngươi phàm nhân thật không có thấy qua việc đời biểu lộ, nhìn về phía Tử Vân giới các tu sĩ. Các ngươi biết quân Mộ Nhan tại chúng ta Thương Lam giới từng có như thế nào chiến tích sao? Một cái phụ trợ nhạc công, trực tiếp đánh ta Thương Lam giới Linh Vũ học viện mạnh nhất đội ngũ không hề có lực hoàn thủ. Ngươi có thể tưởng tượng sao? Một cái tích cốc đỉnh phong yếu đuối thiếu nữ, đem ta Thương Lam giới lớn thứ tư thế gia gia chủ, Nguyên Anh Kỳ Điển Hải Ba đánh bại. Ngươi có thể tin tưởng sao? Coi là Tiêu Diêu Lục Tử đều là chiến đấu tu sĩ, chỉ có quân Mộ Nhan một cái là nhu nhược. Phụ trợ tu sĩ, là Tiêu Diêu đội duy nhất nhược điểm, ha ha, thật sự là quá ngu quá ngây thơ. Tử Vân giới các tu sĩ một mặt ngây ngốc nhìn xem Thương Lam giới người. Những này ngày bình thường nhìn thấy bọn hắn đều kinh sợ, đê mi thuận nhãn cấp thấp tu sĩ, bây giờ có một cái tính một cái, tất cả đều khinh bị liếc xéo bọn hắn. Sau đó nước miếng tung bay cho bọn hắn phổ cập khoa học quân Mộ Nhan đáng sợ cùng cường đại. Cuối cùng, là cơ hồ trăm miệng một lời tổng kết. Tiêu Diêu Thất Tử mạnh sao? Đương nhiên mạnh, mỗi cái đều rất mạnh, nhưng ngươi nếu là hỏi Tiêu Diêu Thất Tử bên trong mạnh nhất là ai, kia tuyệt đối trừ quân Mộ Nhan ra không còn có thế là ai khác. Một cái có thế nghịch chuyển chiến cuộc phụ trợ nhạc công. Đồng thời cũng là một cái sức chiến đấu phá trần đáng sợ kiếm tu. Dạng này yêu nghiệt, các ngươi Tử Vân giới gặp qua sao? Ha ha. Một đám ngu xuẩn phàm nhân A trở lấy vì nữ ma đầu A Phi, quân đại thần thực lực hoàn toàn hiện ra, mà run lẩy bẩy đi trong kính ngắm hoa bên trong. Sở Thiên Hữu sắc mặt phức tạp nhìn cách đó không xa cầm kiếm thiếu nữ. Đánh đàn nàng là yếu đuối mà tuyệt mỹ, đưa mắt núi xanh ra, quay đầu Mộ Vân xa, tựa như là kia hóng ánh sáng long lanh thiên sơn tuyết, mở mịt mà linh hoạt kỳ hảo. Nhưng trong nháy mắt, cổ cầm biến mất, kiếm mang ra khỏi vỏ. Một nháy mắt, tất cả lưu phong về tuyết, như hoa chiếu ảnh hết thảy tiêu tán. Còn lại chỉ có từ trong gió tuyết ma luyện mà ra lẫm liệt thanh hàn. Nhưng Sở Thiên Hữu lại chỉ cảm thấy mình một trái tim phảng phất bị cái gì hung hăng nhói một cái. Gặp tuyết càng thanh, lang xương rất đẹp. Trong chấp nhóm này, đối diện cầm kiếm lạnh leo thiếu nữ, đẹp đến cực đoan, cu nở dê lóa mắt đến cực đoan. Lóa mắt đến. Trong lòng của hắn thản nhiên dâng lên một cỗ tự ti mặc cảm chi ý. Sở Thiên Hữu đột nhiên lắc đầu, thu nhiếp lại mình dung chuyển tâm tư, đem lực chú ý tập trung đến trên chiến trường. Ánh mắt của hắn nhìn về phía đối diện thiếu nữ, trầm giọng nói, quân Mộ Nhan, ta không muốn cùng ngươi là địch, nhưng Huyền Thiên Châu, ta nhất định phải đoạt tới tay. Diệp Lương Thần, là ta, cũng chỉ có thể là ta. Cuộc tỉ thí này, không bằng chúng ta điểm đến là dừng, tính làm thế hòa. Nhưng từ nay về sau, vô luận ngươi muốn cái gì đền bù, ta đều có thể cho ngươi. Bốn tác giả có lời nói bốn, rạng sáng trước hai canh, còn lại ngày mai bổ sung, ngày nghỉ kết thúc, A Tử phải cố gắng điều chỉnh làm việc và nghỉ ngơi, ngủ ngon, thân ái đắt nhóm tấu chương xong.